anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 199, cấu ngôn xanh cuối cùng cũng xuất hiện. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, editor, Cheng Cheng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88 để ủng hộ team. Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm bàn tay đang giang ra trước mặt. Vô thức vươn tay muốn nắm lấy. Từ từ ngẩng đầu nhìn người đang đứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Xanh, nhưng khi anh ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mặt. Ánh sáng trong mắt anh từ từ tắt ngấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh Niệm Nam, anh không sao chứ? Cố Lâm lo lắng nhìn anh, khoác áo cho Ôn Niệm Nam. Cố Lâm đã chú ý đến Ôn Niệm Nam từ nãy đến giờ. Và đi theo khi thấy anh lái xe vào con hẻm, lo lắng sẽ xảy ra tai nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Niệm Nam buông tay, cúi đầu không lên tiếng. Cố Lâm liếc nhìn bầu trời xám xịt, và nói, anh Niệm Nam, trời sắp mưa rồi, em sẽ đưa anh về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Lâm, cậu biết chuyện đó đúng không? Các cậu đều biết, chỉ giấu tôi thôi. Các người đều bịa ra chuyện cổ tích à? Cố Lâm cũng ngồi dưới đất thở dài. Chấm, thực ra sống trong chuyện cổ tích sẽ rất hạnh phúc và không đau đớn. Đây là điều mà anh trai em muốn. Nhưng em không ngờ anh lại biết nhanh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nhìn chiếc xe màu đen mà Cố Lâm lái ở ngã tư. Nghẹn ngào nói, chuyện của Tần gia có phải cũng là do tôi? Anh ta đã che giấu cái gì? Tôi muốn cậu hãy nói cho tôi biết mọi chuyện. Anh Niệm Nam, đừng hỏi, em không thể nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam níu quần áo của Cố Lâm và cầu xin. Tôi cầu xin anh, Cố Lâm, Ôn gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha Ôn nhìn thức ăn đã nguội lạnh trên bàn, lo lắng nhìn ra cửa. Thường thì giờ này đã về từ lâu rồi. Hơn 2 giờ, Ôn Niệm Nam vẫn không về. Cha Ôn cảm thấy không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng vừa gọi điện thoại đã tắt. Cha Ôn đang vội vàng gọi thật nhanh cho Đường Sóc. Đường Sóc cũng vội vàng chạy tới. Chú Ôn, đừng lo lắng, có lẽ Niệm Nam có bất ngờ có việc đột xuất. Cháu sẽ hỏi trợ lý trong studio. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi Đường Sóc nghe Lăng Lăng nói rằng hôm nay Ôn Niệm Nam không có việc đột xuất nào, anh ta hoảng hốt ngay lập tức. Chú Ôn, chú ở nhà chờ Niệm Nam, đề phòng cậu ấy trở về. Cháu sẽ tìm cậu ấy ở ngoài trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc không quan tâm đến mưa bên ngoài. Vì vậy anh ấy sẽ đi ra ngoài tìm người sau khi anh ấy lấy áo khoác. Nhưng vừa mở cửa liền thấy cửa. Ôn Niệm Nam toàn thân ướt sũng. Niệm Nam, cuối cùng cậu cũng về rồi. Cậu, sao lại dầm mưa thế này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc nhanh chóng cởi áo khoác lên người Ôn Niệm Nam. Vươn tay muốn giúp đỡ nhưng lại bị tránh ra. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88 để ủng hộ team. Ôn Niệm Nam kéo quần áo không lên tiếng, thờ ơ nhìn Đường Sóc, ánh mắt của anh ta làm tổn thương Đường Sóc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha Ôn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ôn Niệm Nam đã trở lại. Ông ta sửng sốt khi thấy cậu đã ướt sũng, lo lắng nói, tiểu Niệm, con đi đâu, sao lại lấy được thứ này? Cha đưa con đi thay quần áo, cẩn thận bị cảm, Ôn Noãn Nam lùi lại một bước. Hai mắt đỏ hoe nhìn Đường Thiến và cha Ôn, nghẹn ngào nói, anh, nói dối em, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha Ôn trừng lớn trong lòng, siết chặt hai tay, khẽ nói, tiểu Nạc, con, nếu con bị cảm lạnh thế này, con đi thay quần áo trước đi. Ôn Niệm Nam chậm rãi bước lên cầu thang ngồi bệt xuống đất. Cục xuống nói, anh nói dối em, anh nói dối em, khi nào anh nói dối em? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra anh ta bị dọa sẽ đưa ra video trong buổi hòa nhạc nên mới đính hôn. Hóa ra là do Thẩm Lạc An bày kế để lái xe và hại anh. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hóa ra anh tranh chấp với nhà họ Tần để giúp anh ta trả thù. Mọi người đều biết sự thật, và cả tin tức trên mạng đã báo cáo về lễ đính hôn và vụ hỏa hoạn. Chỉ có điều anh không biết, còn hai người anh tin tưởng nhất đang lừa anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ khi anh tỉnh dậy, tất cả mọi người xung quanh đều nói dối anh và giăng một tấm lưới khổng lồ cho anh. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam đang đau khổ ngồi xuống cầu thang. Giải thích, Niệm Nam, chú Ôn và tôi không cố ý nói dối cậu. Lúc đó cậu còn rất yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt cười khổ. Ngay cả người lạ trên mạng cũng biết nhiều hơn tôi. Các ngươi đều lừa tôi. Tôi vẫn luôn tưởng rằng hắn rời đi cùng Thẩm Lạc An. Tôi vẫn là hận hắn. Ánh mắt cha Ôn là cảm giác đầy tội lỗi và đau khổ. Tiểu Niệm, cha xin lỗi, lúc đó con không nhớ. Cha biết anh ta đã làm rất nhiều chuyện cho con, nhưng Cấu Ngôn Xanh đã quyết định rời đi từ lâu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Cấu Ngôn Xanh đã hứa với cha khi anh ta ở bên ngoài phòng cấp cứu. Anh ta sẽ rời đi sau khi giải quyết mọi việc. Anh ta không muốn cha nói với con. Anh ta đã xóa tất cả các tin tức và muốn xóa mọi dấu vết của bản thân. Khi con tỉnh lại, không nhớ gì đó là lý do tại sao cha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nghe cha Ôn nói. Ánh mắt lộ ra vẻ không tin. Bàn tay cầm sợi dây chuyền càng ngày càng chặt. Vậy, không nói dối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam cảm thấy cổ họng tanh tưởi, bụng đau dữ dội khiến anh ngất đi. Niệm Nam, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Niệm, thật là điên rồ, cơ thể anh ấy vốn đã yếu rồi mà các người còn để anh ấy mắc mưa. Anh nghĩ anh ấy đã sống lâu quá rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác sĩ lấy ra báo cáo sau khi đọc xong ném lên bàn. Tức giận nói, thân thể anh ấy vốn đã yếu. Vết thương do tai nạn xe cộ vừa xảy ra lại sớm quăng quật. Anh kêu anh ấy chết sao? Đường Sóc lo lắng hỏi. Tại sao anh ấy lại nôn ra máu? Tại sao đột nhiên anh ấy lại nôn ra máu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các mạch máu ở thành dạ dày bị vỡ. Anh ấy đã từng bị chảy máu dạ dày bao giờ chưa? Bụng rất yếu và nôn ra máu do cảm xúc đột ngột. Anh ấy cần ở bệnh viện quan sát một khoảng thời gian. Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam sốt cao yếu ớt nằm trên giường. Không khỏi đỏ mắt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh bảo cha Ôn về trước. Anh ở trong viện chăm sóc anh ấy cả đêm không chợp mắt. Mãi đến rạng sáng anh mới dựa vào tường, ngủ trên ghế dài ở cửa. Đột nhiên, hai tay cầm áo khoác chậm rãi khoác lên người Đường Sóc. Nhẹ nhàng thay đổi tư thế, tựa vào cánh tay anh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Bắc giật khẽ vuốt ve gương mặt của Đường Sóc, trong mắt hiện lên vẻ chua xót. Anh lẩm bẩm, tiểu sóc của anh cũng cần người khác đau lòng. Sao anh lại mệt mỏi như vậy? Người trong tay anh khẽ nhúc nhích, mở mắt ra, sau khi nhìn rõ là Mộ Bắc giật. Liền đẩy anh ta ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc mất tự nhiên nói, sao anh lại ở đây? Mộ Bắc giật liếc nhìn bàn tay bị đẩy ra, nói nhỏ, đây là bệnh viện do bạn tôi mở, tôi đi lấy thuốc chữa đau dạ dày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc giật mình, anh cũng đau bụng à? Nhiều năm rồi, vì lúc nào đi làm cũng quên ăn nên đau bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Bắc giật đang định nói thêm. Đột nhiên có giọng nói từ trong phòng vang lên. Đường Sóc nhanh chóng đứng dậy mở cửa đi vào. Đường Sóc nhìn thấy bàn tay Ôn Niệm Nam vô tình làm đổ cốc nước khi đang với lấy sợi dây chuyền trên bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niệm Nam, cậu sao rồi Niệm Nam? Còn đau không? Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc, đẩy bàn tay đang giữ anh ra. Trầm mặc không nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tay Đường Sóc hơi cứng lại. Anh cười nói, tôi sẽ gọi bác sĩ khám bệnh. Chú Ôn sẽ đến, một lát nữa tôi sẽ để chú ấy chăm sóc cho cậu. Nụ cười của Đường Sóc lập tức biến mất sau khi đóng cửa. Và anh ta đứng ở cửa một lúc lâu. Không có phản ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, anh ấy không muốn nhìn thấy tôi. Đường Sóc thất thần bước tới thang máy. Mộ Bắc Giật nắm chặt tay. Anh đi theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc không cùng Mộ Bắc Giật đến công ty mà trở về nhà. Vừa về đến nhà, thấy cửa mở, Đường Sóc nghĩ là trộm nên cảnh giác bước vào. Kiểm tra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi anh bước vào phòng khách và nhìn thấy người đang đứng trên cầu thang, mắt anh lập tức đỏ lên. Anh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Luân Hiên quay lại nhìn Đường Sóc, nở một nụ cười quen thuộc, ấm áp nói, Tiểu Sóc, anh đã trở về. Đường Sóc chạy nhanh lên lầu, ôm chặt Đường Luân Hiên, giọng nói nghẹn ngào nói, thực sự là anh à, anh vẫn còn sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm giác cố chấp bấy lâu nay của Đường Sóc sụp đổ hoàn toàn trong vòng tay của anh trai. Và anh không thể khóc. Cuối cùng anh cũng có một người có thể chiều chuộng và quen thuộc với anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam đã được xuất viện. Và cha Ôn thấy rằng anh đã trở nên ít nói hơn. Nhớ đọc truyện trên chuyên 88 để ủng hộ team. Ngoại trừ công việc, chơi piano và ghi âm chương trình, anh ở trong phòng cả ngày không ra ngoài. Cơ thể ngày một gầy đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha Ôn biết rằng Ôn Niệm Nam rất quan tâm đến việc mình bị lừa dối. Nhưng đứa trẻ không nhắc đến một lời than phiền, mà chỉ tự hành hạ mình. Ôn Niệm Nam lấy bản nhạc piano và bước xuống cầu thang. Hôm nay có một buổi hòa nhạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người có mặt tại phòng hòa nhạc lặng lẽ lắng nghe âm thanh của cây đàn piano. Uy tỏa sáng trên sân khấu. Và tất cả mọi người đều đắm chìm trong đó. Trong góc khán giả có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam đang đánh đàn. Ánh mắt đầy khao khát và thất thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em là mặt trời của anh. Khi màn biểu diễn kết thúc. Ôn Niệm Nam đứng dậy đi đến giữa sân khấu, cúi đầu và mỉm cười lịch sự với khán giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảm ơn các bạn đã đến địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc của tôi. Tôi rất vui khi được biểu diễn cho các bạn. Buổi biểu diễn hôm nay sẽ diễn ra. Ôn Niệm Nam đang nói đột nhiên dừng lại, và chiếc micro trên tay anh rơi xuống sàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu Ôn Niệm Nam cảm thấy có ánh mắt thiêu đốt. Vô thức nhìn vào, đột nhiên thân thể cứng đờ, nhìn chằm chằm người đàn ông đội mũ đứng trên khán đài. Đột nhiên người đàn ông đội mũ quay lưng bước ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chấm, đứng lại, vẻ mặt Ôn Niệm Nam thay đổi, đuổi theo đuổi hắn ra ngoài, nhưng khi đuổi tới cửa lại phát hiện người đó đã mất tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn đường phố vắng vẻ, Ôn Niệm Nam thất thần ngã xuống đất, đưa tay sờ lên sợi dây chuyền trên cổ, ánh mắt Ôn Noãn Nam hơi lóe lên, tôi nhìn thấy anh, Cố Ngôn Xanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh đã trở lại, Cố Lâm bước vào một biệt thự, ném một sấp ảnh lên trên giường, và cau mày nói, anh ra ngoài chưa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người trong phòng chậm rãi cởi mũ và ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt giống với Cố Lâm, chính là Cố Ngôn Xanh đã biến mất mấy tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cố Ngôn Xanh đem mấy tấm ảnh trên giường nhìn từng tấm một. Trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng, Cố Ngôn Xanh vừa từ nước ngoài trở về ngày hôm qua. Anh ấy biết hôm nay có buổi biểu diễn của Ôn Niệm Nam nên muốn quay lại gặp anh ấy trước khi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi nhận được cuộc gọi của Cố Lâm, anh biết rằng Ôn Niệm Nam đã biết được mọi thứ. Tôi nhìn thấy anh ấy. Hình như anh ấy đã nhìn thấy tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Xanh đặt tấm ảnh vào túi tài liệu, cố gắng niêm phong túi lại, nhưng không cầm được túi trong tay. Cố Lâm bước tới nhặt túi niêm phong cho anh rồi đưa cho anh. Lo lắng, tay anh hồi phục chưa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. không thể phục hồi được. Cố Ngôn Xanh nghĩ đến việc nhìn thấy Ôn Niệm Nam đã gầy đi rất nhiều và lẩm bẩm. Tại sao anh ấy lại gầy đi nhiều như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Anh à, anh và Niệm Nam thật sự phải xa cách như thế này sao? Nếu anh ấy không biết sự thật đang được che giấu, sau này anh có thể để anh ấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh ấy đã biết tất cả, và anh ấy rất đau đớn. Cố Ngôn Xanh nhìn bức ảnh trên tay, chua xót nói, không biết anh ta có muốn gặp lại tôi không? Nếu anh ta còn không chịu tha thứ cho tôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Suy nghĩ của anh trở nên chói mắt quá. Tác giả có chuyện muốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trailer, Đường Luân Hiên trở lại Khải Duyệt để gặp Chu Nguyên Phong. Niệm Nam gặp lại bác sĩ Lý. Cố Ngôn Xanh xuất hiện bị phát hiện. Niệm Nam giả vờ làm thiết kế để đứng đầu. Khuôn viên trường trung học trích dẫn ký ức. Cố Cặn Bã xuất hiện. Giác Hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Cặn Bã nói rằng anh ấy không thể nghĩ ra. Tôi đã trở lại một lần nữa. Tiếp theo Niệm Niệm sẽ làm gì với Cố Cặn Bã? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hãy tưởng tượng trong tương lai Niệm Niệm sẽ huấn luyện Cố Cặn Bã như một con husky. Trước đây anh ta bạo hành vợ đến mức nào? Và anh ta thận trọng dỗ dành trước mặt vợ như thế nào sau khi đuổi vợ? Đường Sóc than phiền phải chịu đựng những điều ở bên ngoài với anh trai của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Đường Đường đã trở về Khải Duyệt và gặp Chu Chu. Chu Chu sẽ làm thế nào để đuổi theo vợ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.